Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 416, Đáng Thương Cổ Thương. Đây là cái gì công pháp? Trong mắt mọi người, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đạo thân ảnh kia, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn nắm đỉnh, tư thế quái dị, nhưng rơi tại trong mắt mọi người. Đạo thân ảnh kia lại hết sức hài hòa, cả người hắn cùng đỉnh tựa hồ đã dung hợp lại cùng nhau, cùng chung quanh thiên địa cũng hòa thành một thể. Phảng phất hắn nâng không phải một tòa đỉnh, mà là toàn bộ thiên địa. Cái gì bàng môn tà đạo, tại ta cổ thần quyền hạ đều muốn vỡ nát. Cổ Thương trong mắt sát ý khôn cùng, trong lòng của hắn cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Tần Vân bất tử, vậy hắn liền không thể lui. Chết! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Cổ Thương một quyền chớp mắt hướng Tần Vân hạ xuống. Đông! Một quyền kia rơi vào trên chiếc đỉnh cổ kia phảng phất là thực chất đồng dạng. Một quyền này hạ xuống, trên chiếc đỉnh cổ truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm. Ừm hừ, chung quanh một vị tam tai sơ kỳ võ giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, thân thể người này quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì lực lượng? Tâm thần của ta vừa rồi nhận công kích. Đây là thần tâm công kích. Nhanh chóng lui lại, thật quỷ dị công kích. Ngoặc kép! Chung quanh võ giả trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Vô số đệ nhị vực võ giả tu vi mới tam tai sơ kỳ, những võ giả này khoảng cách gần một chút, trong miệng máu tươi trực phún. Khoảng cách xa một chút, vẻ mặt cũng tái nhợt không thôi. Nhanh chóng lui lại, lui, ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, nhìn xem cái kia cử đỉnh thiếu niên, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Thần tâm công kích, đây là bực nào đáng sợ. Tần Vân đại ca thật mạnh. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Cửu U càng là đem trong tay tịch diệt thương ngăn tại hư không, mới ngăn trở cái kia đáng sợ sóng âm. Đây là cái gì công kích? Hư không bên trong, Cổ Thương sắc mặt một trận trắng bệch. Tu vi của hắn mặc dù đáng sợ, nhưng hắn lại ở vào này cổ đỉnh gần nhất vị trí. Cái kia đáng sợ công kích đâm vào trong thức hải của hắn. Thức hải của hắn hiện tại còn ông ông tác hưởng, phảng phất có một tòa đỉnh còn tại va chạm đầu của hắn. Thật mạnh, thật mạnh. Ngoặc kép, đoạt lấy cung phù các thế lực lớn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhất là Tiền gia ba huynh đệ, từng cái vẻ mặt âm trầm vô cùng. Tần Vân một chiêu này tuyệt đối là tiền hắn nhà khắc tinh. Hắn Tiền gia tu luyện thể thuật thần hồn yếu kém nhất, mà Tần Vân này cự đỉnh lực phòng ngự cực cường, không đánh tan được, huống chi cũng không dám đánh. Đây là bực nào ủy khuất? Tiểu tử này phải chết, bằng không khiến cho hắn công pháp này truyền đi, ta đây Tiền gia chắc chắn gặp đại kiếp. Tiền Kim ba huynh đệ trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng, trong lòng của bọn hắn càng là có chút hối hận. Ban đầu ở cấm thiên vực trung tầng nên giết Tần Vân, nếu để cho Tần Vân trưởng thành, toàn bộ Tiền gia chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Long quyền lay trời, có thể diệt ma thần chi hồn. Hạng run dế cũng muốn dung chuyển. Cự đỉnh phía dưới, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Này Long Quyền, đây chính là vượt qua thần cấp công pháp tồn tại. Nếu không phải hiện tại Tần Vân tu vi quá kém, một quyền ra tay liền có thể diệt một phương tiểu thế giới. Đáng giận! Hư không bên trong, Cổ Thương trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt, nhường hắn lửa giận trong lòng điên cuồng bùng cháy. hắn nhưng là ẩn nấp thế lực cổ gia cường giả, hơn nữa còn là vượt ra khỏi tam tai chi cảnh nhân vật đáng sợ. Tần Vân tính là thứ gì? Dựa vào cái gì xem thường hắn? Cổ thần quyền, cho ta đánh nát hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, Cổ Thương vừa sải bước ra. Sau một khắc, cái kia to lớn nắm đấm lần nữa hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Đông, trầm muộn thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Ong ong ong, sóng âm những nơi đi qua, chung quanh cổ thụ toàn bộ vỡ nát. Tần Vân dưới chân càng là xuất hiện một cái hơn 10 trượng hố to. Cái kia kinh thiên sức mạnh to lớn, đáng sợ vô cùng. Phốp, hư không bên trong, Cổ Thương trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, một quyền kia hạ xuống, phảng phất rơi vào hắn trên đầu của mình. Cự đỉnh sóng âm truyền đến, hắn chỉ cảm thấy chỉnh cái đầu phảng phất muốn nổ. Ta cũng không tin công không phá được ngươi này phá đỉnh. Cho ta vỡ, vỡ, rầm rầm rầm. Cổ Thương trong nháy mắt hạ xuống mười mấy quyền, một quyền kia quyền lực lượng vô cùng đáng sợ. Đông đông đông, mỗi lần hạ xuống, cự đỉnh đều phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Chung quanh võ giả đã thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, nhưng cái kia đáng sợ sóng âm vẫn là để bọn hắn vẻ mặt trắng bệch không thôi. Liên đoạt hạ cung phù các thế lực lớn cũng liền bề bộn lui lại. Này Cổ Thương điên rồi, chúng ta cũng lui, lui, ngoặc kép. Thanh Linh tiên tử mấy người vội vàng lui lại, cũng là tiện Khô Lâu đứng tại chỗ, phảng phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Sóng âm kia kéo tới, xương cốt của hắn bên trên từng đạo u quang lấp lánh. Sóng âm kia trực tiếp bị thôn phệ. Long Quyền, chẳng lẽ là người kia hậu duệ? Không nên a. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng cũng có chút không xác định. Chờ lão tổ một lần nữa ngưng tụ thân thể, đến lúc đó trí nhớ cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó tiểu tử này thân phận, tự nhiên có thể thấy được. Trong thiên địa này, còn không có lão tổ, không nhìn ra đồ vật. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, mang theo Long Bảo Bảo hấp tấp lui về sau. Phốp phốp phốp, hư không bên trong, Cổ Thương trong miệng máu tươi liên tục, mười mấy quyền hạ xuống. Tần Vân không có việc gì, cũng là Cổ Thương chính mình thần tâm đã trọng thương. Chỉ thấy hư không Cổ Thương đung đưa trái phải, phảng phất là uống rượu say, trái một cước, phải một cước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Thiếu chủ, thiếu chủ, ngoặc kép, Cổ gia đệ tử, vẻ mặt kinh hãi, lập tức từng cái, vội vàng bao vây tại Cổ Thương bên cạnh. Không sai biệt lắm, cự đỉnh phía dưới, Tần Vân vung tay lên, hư không cự đỉnh tán đi, lực lượng tiêu hao bảy thành, may nhờ tu vi tiến vào tam tai cảnh, bằng không này Cổ gia thiếu chủ thật đúng là khả năng đem lực lượng của ta tiêu hao sạch sẽ. Tần Vân trong mắt một đạo tinh mang lướt qua. Long Quyền, Tần Vân kiếp trước liền tu luyện đến đỉnh phong, ở kiếp này thi triển không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng muốn thi triển đi ra nhất định phải tu vi có thể chống đỡ mới được, bằng không vậy liền sẽ gặp phải cắn trả. Cổ Thương, cung phù giao ra. Khóe miệng dương lên, Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Thương cách đó không xa. Ngươi muốn làm gì? Bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ thiếu chủ, ngoặc kép, Cổ gia đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, Cổ Thương, mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Trong đầu của hắn tựa hồ còn quanh quẩn lấy vừa rồi cái kia từng đạo đáng sợ tiếng chuông. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Thương trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Không giao, vậy liền chết. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, lôi thần chùy trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Tần Vân một búa hướng cổ thương hạ xuống. Thứ 10 càng, làm tâm, đã mệt, huy đệ tăng thêm 3 chương. Các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, hôm nay viết mười mấy tiếng. Ngủ ngon, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.